One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 667, Tử vong cùng hủy diệt. Dr. Doom thân thể bên trong đồng dạng bạo phát ra một cỗ hoảng sợ lực lượng. Bản thân hắn mặc dù không có siêu năng lực, nhưng lại đã thông qua nghiên cứu đối với mình gen tiến hành cải tạo. Không chỉ có như thế, hắn trả lại cho mình chế tạo một thân cường hãn cơ giáp. Cái này thân cơ giáp sử dụng trên địa cầu trước mắt cường hãn nhất, cứng rắn nhất Adamantium chế tạo. Thậm chí khiến cho Dr. Doom cơ giáp lực phòng ngự có thể cùng Iron Man cơ giáp đánh đồng. Đương nhiên, trên bản chất vẫn là kém một cái cấp bậc. Tựa như là Dr. Doom cùng Iron Man người. Ở thời điểm này liền nhìn thấy vô số lực lượng đi theo ầm vang bộc phát. Dr. Doom cùng Hakuen trực tiếp hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Phanh, lại là một tiếng, đang kịch liệt bộc phát dưới. Dr. Doom cả người nhất thời giống như là như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Ven đường chỗ qua thậm chí đều đánh qua không ít binh lính cơ giáp. Trên mặt đất ánh lửa có thể. Hakuen lạnh lùng, cả người tại một kích phải trúng về sau liền đi theo đứng ngay tại chỗ. Đồng thời lạnh lùng nhìn về phía trước. Lúc này, Dr. Doom đã cùng đứng lên, đồng thời chậm rãi từ trong ngọn lửa đi theo đi ra. Có thể nhìn thấy, lúc này ở Dr. Doom nơi ngực đang có một đảo rất rõ ràng vết lõm. Chính là mới vừa rồi bị Hakuen một quyền đưa đến. Không sai. Hakuen không có chút nào ngữ khí ba động xông Dr. Doom nói ra. Dr. Doom không nói gì. Hắn nhìn một chút mình nơi ngực bị Hakuen một quyền oanh kích đi ra vết lõm. Nội tâm giống như sóng lớn hoảng sợ phun trào. Mình chỗ tạo ra cơ giáp. Thế mà tại Hakuen một quyền chi uy hạ liền xuất hiện mài mòn. Siêu, bất quá lúc này. Đã không dùng Dr. Doom lại có càng nhiều suy tư. Chỉ thấy Hakuen cả người tốc độ cực nhanh lại lần nữa hướng phía hắn bên này nhanh chóng oanh kích. Đi qua, hạt mạch sung, ông, vào lúc này, Dr. Doom ngực bỗng nhiên tách ra một đoàn hào quang màu đỏ rực. Lập tức liền nhìn thấy một đạo quang trụ ầm vang kích đống đi ra. Năng lượng sóng xung kích lập tức liền cùng Hakuen trùng điệp oanh minh ở cùng nhau. Thiên địa vì đó một cái chấn động. Kenya cảng bên trong lại lần nữa bạo nổ. Mà đang giận dâng lên động về sau. Hakuen như cũ hoàn toàn không tổn hao gì xuất hiện tại nguyên chỗ. Dr. Doom điểm ấy trùng kích. Đối với hắn mà nói. Còn không tính là gì Hakuen lập tức đi theo trùng kích đến Dr. Doom trước mặt. Cùng lúc đó vì phòng ngự Hakuen, chỉ thấy Dr. Doom không ngừng phóng xuất ra cường đại công nghệ cao thủ đoạn công kích. Phanh, phanh, Kenya cảm bên trong không ngừng truyền ra một tiếng tiếp lấy một tiếng oanh minh nhìn ra được. Trận chiến đấu này lộ ra 10 phần kịch liệt, mà trong trận chiến đấu này, Dr. Doom là trực tiếp ở vào hạ phong, đồng thời không ngừng bị Hakuen áp chế. Ly tử sóng xung kích. Dr. Doom nhanh chóng từ mặt nạ bên trong kích lan ra hai đạo sóng xung kích. Hakuen thình lình một cái quét ngang, theo một trường phát động, khí lãng cuồn cuộn, lập tức liền đem cái này hai đạo sóng xung kích cho vỡ nát trở thành bột mịn. Lòng bàn tay năng lượng chùm sáng, bạo tạc sóng ánh sáng, Dr. Doom không ngừng phóng thích ra. Đáng tiếc là, hắn chỗ sử dụng ra những chiêu thức này, đối với Hakuen tới nói căn bản không có chút nào tác dụng. Phanh, Hakuen lạnh lùng quét mắt Dr. Doom một chút, lập tức cả người liền đi theo nhanh chóng một cái trùng kích. Tại tụ lực bạo phát xuống một quyền liền oanh trúng Dr. Doom ngực. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, lập tức cả người hắn liền lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Xoạt xoạt, ở trên bầu trời thời điểm, thậm chí đều có thể nghe được Dr. Doom cứng rắn cơ giáp vỡ vụn thanh âm. hắn nhất dựa vào phòng hộ lực lượng, đã ngang nhiên bị Hakuen cho đánh nát phanh. Lại là một tiếng, Dr. Doom đập ầm ầm kích trên mặt đất. Hakuen không chút nào cho Dr. Doom cơ hội phản ứng. Lúc này liền đến cả người hắn thình lình một cái khiên động. Cánh tay trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm lần, tựa như là có co giãn. Chính là Mr. Fantastic năng lực chỗ. Xoạt xoạt, Dr. Doom cả người còn chưa kịp phản ứng, cổ của hắn cũng đã bị Hakuen bắt được. Theo Hakuen cánh tay co vào, Dr. Doom lập tức liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Ngươi, chấm móc lửng, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, Dr. Doom đã nói không ra lời. Trên nhục thể trùng kích xa xa còn không có tâm hồn trùng kích đại. Đúng vậy, Dr. Doom đã đi theo phun trào ra một tia cảm giác bị thất bại. Một điểm để hắn cảm thấy 10 phần bất lực. Hakuen cường đại, căn bản chính là vượt qua hắn tưởng tượng tồn tại. Lần này, hắn là thật chơi lớn rồi. Phanh, phanh, theo cuối cùng hai tiếng truyền đến. Hắn khổ tâm kinh doanh đồng thời đi theo chế tạo ra cơ giáp đều đã tại Hakuen IBM cường đại phá. Hoại lực lượng phía dưới bị triệt để phá hủy. Kenya cảng đã hủy diệt. Dr. Doom ý đồ giết chết Fantastic Four. Thống trị nước Mỹ thậm chí là toàn bộ địa cầu bá nghiệp. Cũng tại trong khoảnh khắc bị Hakuen cho hủy diệt. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hakuen lạnh lùng nói, giờ phút này từ thân thể của hắn bên trong còn đi theo bạo phát ra cường đại đến để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ khí tức. Tại cỗ khí tức này áp bách phía dưới, Dr. Doom thậm chí ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Hiện tại, liền là hết thảy bị kết thúc, bị hủy diệt thời điểm. Hakuen ầm vang một quyền hướng phía Dr. Doom phương hướng hung hăng oanh kích tới. Tích tích tích tích. Cùng lúc đó, tại Dr. Doom nơi ngực bỗng nhiên truyền đến tích tích tích tích thanh âm. Một đạo cực kỳ yếu ớt hào quang màu đỏ đi theo nhanh chóng lấp lóe. Khà khà, đều đi theo ta cùng một chỗ hủy diệt a. Đây là Dr. Doom tại trước khi chết cái cuối cùng điên cuồng suy nghĩ. Bình, sau một khắc, thân thể của hắn liền ầm vang tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới trực tiếp bị oanh. Nát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cùng lúc đó, toàn bộ Kenya cảng bao quát bốn phía hết thảy đều đi theo ầm vang bộc phát ra. Vô số hỏa diễm và sóng khí xé rách dưới chân đại địa. Đồng thời phóng lên tận trời. Ầm ầm. Một bên khác biển cả cũng bạo phát ra trùng thiên sóng biển. Hơi nước cuồn cuộn bắn ra bốn phía ra. Thủy hỏa giao hòa, tràng diện nhìn hết sức kinh người. Có thể nói, hết thảy trước mặt đều đi theo nhanh chóng bị nuốt hết. Đây là Dr. Doom sau cùng sáo lộ. Hủy diệt Kenya cảng, hắn đã sớm chôn xong vô số ngòi nổ thuốc nổ. Đồng thời đem định thời gian trang bị lắp đặt tại trên người mình. Chỉ cần hắn chết, như vậy hết thảy cũng sẽ đi theo hủy diệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.